Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chấn động như nước thủy triều. Thiệu Minh Trấn ngẩng đầu liếc nhãn Đường Tu, do dự một hồi, đem Đường Tu cùng hắn vừa mới nói lời nói kia, cho Miêu Ôn Đường nói một lần, cuối cùng mới nói ra, ta đã bằng lòng hắn. Nếu như hắn kê đơn thuốc phương thật hữu dụng, ta sẽ cho hắn 2 triệu tiền thù lao. Miêu Ôn Đường châm biếm nói, đùa gì thế, nếu như cái này thế thượng thực sự có loại này chữa thương thánh dược. Đừng nói hoa 2 triệu mua một cái phương thuốc, dù cho hoa 20 triệu, ta đều nguyện ý mua. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng có thể nếm thử, nếu như hiệu quả như ta từng nói. Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Ta đợi ngươi đưa tới 20 triệu. Hừ, tiểu nhi, Miêu Ôn Đường lạnh lùng nói. Đường Tu lạnh lùng liếc hắn liếc mắt, xoay người hướng lấy thiên kỳ trận đi tới. Miêu Ôn Đường lớn tiếng nói, Đường Tu đúng vậy, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha. Tuy là ta không biết thực lực của ngươi thật lợi hại, vậy do ngươi tuổi này muốn xông thiên kỳ trận chính là mình hoa ngược, người ở đây rất nhiều, đừng mất mặt xấu hổ. Miêu huynh, Thiệu Minh Trấn vội vàng lôi đem Miêu Ôn Đường cánh tay, thấp giọng gọi nói, mặc dù hắn cũng xem không thượng Đường Tu, cảm thấy Đường Tu quá mức cuồng vọng, nhưng bọn họ là thân phận như thế nào, vì một cái thanh niên nhân, không đến mức làm ra có thân thể phân sự tình. Cô Tiểu Tuyết khóe miệng vánh lên, tự tiếu phi tiếu xem lấy Đường Tu lưng ảnh, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ, nàng cảm nhận được quá Đường Tu khí thế, cứ việc rất mạnh, vốn lấy của nàng tu vi cảnh giới, tự nhiên có thể cảm nhận được Đường Tu mạnh yếu, cho nên nàng rất khẳng định, Đường Tu coi như là cùng Thiệu Minh Trấn, Miêu Ôn Đường hai người so với. Đều có lấy chênh lệch thật lớn. Hai người bọn họ miễn cưỡng xông đến đệ tam tầng, Đường Tu sợ rằng ngay cả đệ nhị tầng còn không thể nào vào được. Trong đám người, Cổ Thụy Đạo mang lấy hắn 3 cái đồ đệ, đã sớm phát hiện Đường Tu. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên cũng muốn xông thiên kỳ trận. Cho nên hắn cùng hắn 3 cái đồ đệ vẫn chưa ra cùng Đường Tu gặp nhau. Cổ Thụy Đạo người dày dạn kinh nghiệm, tự nhiên cũng muốn nhìn Đường Tu sâu cạn. Chẳng qua, khi hắn chứng kiến Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường đi ra thiên kỳ trận dáng dấp phía sau, hắn trong lòng dâng lên không ổn, nhưng là Đường Tu là làm sao làm được? Hắn làm sao khả năng xông vào đệ tứ tầng? Cô Tiểu Tuyết nhớ tới trước đó cùng Đường Tu nói cái kia một phen. Hối hận thủy triều trong lòng hắn trào đãng, nếu như biết Đường Tu có thể xông vào đệ tứ tầng, nàng làm sao sẽ tự tìm mất mặt. Ếch ngồi đáy giếng, cô Tiểu Tuyết trong đầu chợt nhớ tới cái này thành ngữ, nàng cảm thấy cái này thành ngữ tới hình dung nàng thực sự là quá vừa đường bất quá. Cô Tiểu Thư, Đường Tu hắn CVT mạng mới vừa có lại nên giờ mới đăng được à? Gạch dưới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.